Chương 2629 tối cường thăng cấp hệ thống. Sử dụng giáng cấp bình phun. Khải Lâm Na duy nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ Long Phi ở tuần thiên sứ người biến mất trong chớp mắt đó. Nàng liền bay về phía Long Phi, trải qua nguyên thủy biến dị lực lượng sức mạnh. Nàng sức mạnh cũng cấp tốc tăng lên, hai cánh đã biến thành tử hắc sắc. Sức mạnh phòng ngự nhiều hết mức mạnh mẽ, to lớn hai cánh cuốn một cái, đem Long Phi cho bao vây lấy, dày đặt hai cánh cương giáp dưới. Khải Lâm Na hai mắt nhìn Long Phi, bởi vì thân ở quá mức kiên cường, thân cao đến 1m8, ngẩng đầu lên. So với Long Phi còn phải cao hơn một chút nhỏ, Long Phi nhìn nàng, khoảng cách gần như vậy vẫn là lần thứ nhất hắn có thể nghe thấy Khải Lâm Na nhịp tim, ầm đông tiếng vang. Cũng vào đúng lúc này, tuần thiên sứ người một chưởng hạ xuống, nhìn bị tử dực cương giáp bao vây lấy Long Phi, hắn sức mạnh hơi đổi, nặng nề nói, kề phá cho ta. Ầm ầm ầm. Một đạo thần quang nổ tung, hào quang tứ bắn ra, trực tiếp đem toàn bộ thần đô bao trùm lại. Cũng vào đúng lúc này, Khải Lâm Na hai cánh lập tức chìm xuống, Khải Lâm Na thân thể cũng là đột nhiên chìm xuống, gắt gao nhịn xuống, còn là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vô cùng thống khổ. Nhưng là nàng cũng không có bung ra hai cánh, vẫn là chết chết bảo hộ ở Long Phi trên người. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chu vi một đám lớn người cho cuốn bay, thấp hơn chân võ cảnh giới võ giả toàn bộ bị này đạo lực lượng sóng trùng kích cho nghiền nát đi. Những quý tộc kia con cháu, những kia người vây xem, những tông môn kia đệ tử, Huyền Nguyệt Tông đệ tử, Nhạc Vạn Sơn trưởng lão, Ngô Nhất trưởng lão, trong nháy mắt này toàn bộ bị thúng sát, ngũ tạng lục phủ, tâm thần thức hải toàn bộ bị sức mạnh cho đập vỡ tan đi. Chân võ cảnh giới cường giả cũng từng cái bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun mạnh cực kỳ. Khó chịu một chiêu. Hung hăng nghiền ép tất cả, cái gì là sức mạnh, đây chính là, cái gì là nghiền ép, đây chính là, chân võ cảnh giới, chân võ đại đế cảnh giới rất trâu bò, ở tuần thiên sứ người trước mặt hãy cùng dung dế bình thường tồn tại, hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như không Khải Lâm Na hai cánh cương giáp phòng ngự mạnh, Khải Lâm Na hiện tại cũng đã chết rồi. Lão đại. Biến hình kim cương đột nhiên giận dữ, ba đầu sáu tay một bạo, lệ kim cương bá thể, mở. Ầm ầm ầm. Toàn thân trong nháy mắt trở nên đỏ đậm, hãy cùng toàn thân chảy xuôi đun hồng nước thép như thế, cùng cái kia hỏa diễm cây gậy liên tiếp cùng nhau, kim cương nổi giận gầm lên một tiếng, kẻ thao ngươi tổ tông. Ầm. Một bước xông lên, kim cương thần vương quyền. To lớn cây gậy trực tiếp hòa tan, biến thành quyền sáu chục vào kim cương song quyền trên, sau đó quay về giữa không trung tuần thiên sứ người đột nhiên quanh một cái. Thời khắc này, biến hình kim cương sức mạnh đã đạt đến chân võ đại đế cảnh giới đỉnh cao, nhưng là tuần thiên sứ người ngay cả xem đều không có xem nó một chút, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo sức mạnh phóng thích kỳ âm âm âm. Va chạm ở biến hình kim cương trên ngực, ào. Không gian vỡ vụn, biến hình kim cương trực tiếp quanh trên mặt đất, đập ra một con số trăm mét rãnh sâu, hoàng cung chấn động, vô số kiến trúc sụp xuống trong hố sâu, biến hình kim cương máu tươi phun mạnh, tuần thiên sứ người sức mạnh quá mạnh mẽ rồi, chân võ đại đế đỉnh cao ở trước mặt hắn liền để hắn nhìn thẳng xem tư cách đều không có, lại cho ngươi một cơ hội. Bé ngoan cầm trên người ngươi tất cả sức mạnh giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bao quát bên cạnh ngươi này quần đồ bỏ đi một mạng. Tuần thiên sứ người cười lạnh, trong mắt tràn ngập xem thường, Long Phi lửa giận trong lòng mãnh liệt, ngay vào lúc này, Đường Nhân Kiệt hơi động, tiểu điệp, to con, khỉ ốm toàn bộ xông lên, ma tử đại sư huynh tần tần hống một tiếng, ngay bảo vệ tiểu sư đệ, ma tử sức mạnh, đánh chết hắn, hệ 17 ma tử sức mạnh cấp tốc liên tiếp, dung hợp, kỳ hư. Một đám rác rưởi đồ vật cũng dám ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt. Tuần thiên sứ người vạn phần miệt thị Long Phi tần tần một tiếng, nói, ê đừng nhúc nhích. Toàn bộ tất cả chớ động. Đi tới chính là chịu chết, biến hình kim cương thân thể phòng ngự đã đến đỉnh cao, nhưng là một chiêu liền bị đánh bay, căn bản không phải là đối thủ, coi như nhiều người hơn nữa cũng không phải là đối thủ, đừng nói bọn họ là chân võ cảnh giới, coi như là chân võ đại đế cảnh giới cũng đều không phải là đối thủ. Thực lực chênh lệch quá lớn, đồng thời Long Phi đối với Khải Lâm Na nói, ngài để ta đi ra ngoài. Khải Lâm Na lắc đầu một cái, sắc mặt cực kỳ trắng xám, nói, ngài không được, ngươi không thể đi ra ngoài. Long Phi nhẹ nhàng ban Khải Lâm Na lau khóe miệng máu tươi, nói, ngài ngoan, nghe lời, để ta đi ra ngoài, ta cam đoan với ngươi ta nhất định sẽ giết hắn. Lửa giận sóng ngầm không làm lật, thề không làm người. Khải Lâm Na nhìn Long Phi nụ cười nhạt nhòa, hai cánh hơi buông lỏng. Từng mảng cương giáp lông chim cấp tốc rụng xuống. Nguyên bản hậu mật lông chim toàn bộ đi ánh sáng, chỉ còn dư lại một cái cánh giá trị mới nhìn, đôi cánh này trở nên cực kỳ xấu xí hơn nữa. Khung xương trên điên cuồng nhỏ chảy máu tươi, Long Phi nhìn trong lòng đau đớn một hồi, hai mắt nhìn chằm chằm cao cao tại thượng tuần thiên sứ người nặng nề nói, Ê tiên sư nó, động người đàn bà của ta, không giết chết ngươi lão tử theo họ ngươi. Khải Lâm Na toàn thân đau nhức, nhưng là nàng không hề rời đi Long Phi, vẫn là chết chết bảo hộ ở Long Phi bên cạnh người. Tuần Thiên Sứ người lãnh băng băng nở nụ cười, nói, ở ngươi bây giờ còn có lựa chọn, chỉ cần ngươi cầm sức mạnh giao ra đây, bọn họ đều sẽ sống sót, ngươi cũng như thế. Long Phi cười nói, ê có thể à. Muốn lão tử trên người sức mạnh đúng không? Đến. Lão tử liền ở ngay đây, tới bắt là được rồi. Chợt, khí tức trên người đột nhiên vừa thu lại, mọi người cả kinh, ê lão đại, không thể. Long Phi, chúng ta với hắn liều mạng. Tiểu sư đệ, hắn người như thế coi như được sức mạnh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, đừng nghe hắn. Chu Diệu Tông mọi người trở nên hưng phấn, cuối cùng thua vẫn là ngươi. Chờ chút Long Phi bị hút đi sức mạnh, chúng ta lập tức động thủ, nhất định giết hắn. Đồ đáng chết. Bọn họ đối với Long Phi hận thấu xương, từng cái nhìn chòng chọc vào Long Phi, liền hận không thể ăn hắn thịt trên người như thế. Long Phi nói, kẻ chết ta một cái, có thể đổi tính mạng của các ngươi, đáng giá, ta tin tưởng Tuần Thiên Sứ người đại nhân nhất định sẽ nói giữ lời. Đến đây đi. Đừng lãng phí mọi người thời gian, hút đi sức mạnh của ta ngươi cũng thật sớm điểm rời đi. Đúng không? Long Phi một bộ nghĩ rất thoáng dáng vẻ, ống tay áo dưới, hắn cầm trong tay một cái bình phun, cái này bình phun chỉ có thể khoảng cách gần, hơn nữa nhất định phải phun đến trên người của đối phương, bằng không mà nói bình phun hiệu quả sẽ thất bại. Long Phi căn bản là không có cách tới gần Tuần Thiên Sứ người, chỉ có một cái biện pháp, để Tuần Thiên Sứ người tới gần mình. Tuần Thiên Sứ người nhìn Long Phi, lạnh cười lạnh nói, ê ngươi đang làm cái gì trò gian? Long Phi nói, ta lại làm cái gì trò gian cũng vô dụng thôi. Ta lại không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nói là chứ. Ngươi có còn nên trên người ta sức mạnh? Không muốn mà nói ta có thể đi rồi. Long Phi không cho Tuần Thiên Sứ người suy nghĩ thời gian, Tuần Thiên Sứ người ánh mắt chìm xuống, miệt thị nói, ở ngươi nói không sai, coi như ngươi làm trò gian cũng vô dụng, ở trong tay ta ngươi chính là một con dung dế, ta nghĩ bóp chết liền bóp chết, muốn ngươi sao vậy chết ngươi phải sao vậy chết. Long Phi nói, ê đối với mà, nhanh lên một chút đến à. Nhanh lên một chút đến xxx ta à, ta đều không kịp đợi. Cầu à. Tuần Thiên Sứ người hai mắt một nanh, nhất thời bóng người rộng rãi hơi động, trực tiếp rơi vào Long Phi trước, tiếp theo chưởng hơi động lòng, to lớn lòng bàn tay trực tiếp kề sát ở Long Phi trên thiên linh cái, kề cho ta, không chờ hắn nói xong, Long Phi tay phải nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, ê phốc, phốc, giáng cấp bình phun phun đến Tuần Thiên Sứ người trên người.